Tiên tử xin tự trọng. Chương 756, Thiên Khu Thần Khuyết. Góc truyện audio.com. Quyển 9, Hàn Âm Vô Thiên. Hàn Âm Vô Thiên, tiếng gà gáy vang tận trời. Nhưng gà vốn không phải loài chim có thể lên trời. Tiếng gáy sao có thể vang lên trời? Đây là lừa gạt, dùng gà gáy mạo xưng hạc kêu, để lừa đời lấy tiếng. Do đó không thể lâu dài. Lúc Hy Nguyệt trở lại Thiên Khu Thần Khuyết, lại phát hiện Hạc Điệu đã xuất quan. Hắn đứng trong Tử Vi Điện, nhìn ụ đá không nói lời nào. Hạc Điệu đã rất lâu không dùng tới ụ đá rồi, bởi vì đối với hắn hầu như không nảy sinh được tác dụng. Hắn mong đợi nhất chính là có thể lại có một khối ụ đá mới, hợp thành cây cột lớn, có lẽ có ích. Trước đây, ụ đá này đều là ban thưởng cho Hải Tâm Tông môn riêng phần mình tham ngộ. Năm đó Hy Nguyệt tham ngộ qua, Hạc Minh tham ngộ qua, sau đó Minh Hà cũng tham ngộ qua, còn có một ít Hải Tâm cao tầng đều tham ngộ qua. Hắn ngược lại không có của mình quý, phong phạm cũng không tệ lắm. Thật ra Hy Nguyệt cảm thấy, cho dù có cây cột lớn, cũng chưa chắc có thể thái thanh đấy. Cửa hoàn chỉnh hiệu quả gì? Hy Nguyệt không dám nói. Nhưng loại mảnh vỡ thiếu thốn này, hiệu quả dù cho gấp bội cũng rất có hạn. Chung quy chỉ là một loại tác dụng phụ trợ. Muốn chứng đạo, mấu chốt vẫn như cũ tại. Chứng, chỉ dựa vào trợ giúp ngươi cảm ngộ, dẫn đạo ngươi, viên mãn, đó hơn phân nửa không phải đại đạo cuối cùng. Thời điểm viễn cổ, lúc chúng diệu chi môn hoàn chỉnh, nghe nói cũng không cần ở phụ cận. Người khắp thiên hạ đều có thể có điều ngộ ra, khi đó chẳng phải cũng chỉ có mấy thái thanh thôi sao? Chẳng lẽ còn người người thái thanh, phụ trợ quả thật có trợ giúp, cái này không thể phủ nhận, nhưng người chung quy vẫn phải dựa vào chính mình, thiên phú của mình, cố gắng của mình, con đường chứng đạo của mình. Đương nhiên, cửa hoàn chỉnh có thể cho ngươi thiên đạo thể ngộ hoàn chỉnh. Hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Cho nên lúc đó có thái thanh, còn mấy người, mà hôm nay một người đều không có. Kinh tài tuyệt diễm như Hạc Điệu, cũng vạn năm không thể tiến thêm, mà người trên trời càng là một trò cười, cướp tài nguyên thiên hạ, thực lực lại bất quá chỉ như vậy. Cho nên bọn hắn đều cho rằng là vì thiếu cửa. Bất kể nói thế nào, cửa xác thực vẫn là rất quan trọng. Hạc Điệu muốn đoạt thêm mấy khối, có thể lý giải. Hạc Minh muốn đen hai khối chạy trốn tự lập môn hộ. Đồng dạng có thể lý giải, không chừng khí vận đến, chính là thái thanh đầu tiên sau thần tiên chi kiếp. Nàng đứng sau lưng Hạc Điệu, Hạc Điệu một mực đang nhìn ụ đá, thật lâu đều không nói chuyện. Nàng biết rõ, Hạc Điệu đã biết Hạc Minh vẫn lạc, Thiên Khu Thần Khuyết mệnh bài vỡ rồi, mà dùng thiên cơ bói toán của Hạc Điệu. Thông qua điểm này tìm được hung thủ là chuyện rất dễ dàng. Dùng vết thương chí mạng mà nói, hung thủ là Hy Nguyệt nàng, người giết hắn, nhất định là hắn muốn giết ngươi. Hạc Điệu rốt cuộc mở miệng, nhưng ta không hiểu, một khối mảnh vỡ, căn bản không đáng để hắn làm như vậy, bởi vì hắn trở về cũng có một khối tùy thời có thể dùng. Chung quy sẽ không chỉ vì không phải của riêng hắn, chút lợi ích như vậy. Liền đối với ngươi hạ sát thủ, khó có thể lý giải. Hy Nguyệt thản nhiên nói, nếu như mang về một khối kia, từ nay về sau chính là ngươi ôm hai khối bế tử quan. Hắn phải xếp hàng không biết bao nhiêu năm, thế nhưng cũng có hy vọng, tương lai hắn cũng có thể ôm hai khối không phải sao. Hy Nguyệt trầm mặc, tăng thêm một khối của Tần Dịch, bản thân Hạc Minh có thể trực tiếp ôm hai khối rời đi. Đủ để khai tông lập phái uy chấn một phương, thậm chí vượt qua, đây mới là căn bản. Nàng sẽ không nói ra khối của Tần Dịch, chẳng qua là nói, hắn có thể chính mình xưng tôn, không có cần phải ở chỗ này làm lão tam, chờ xếp hàng. Hạc Điệu thở dài, luôn cảm thấy tâm cảnh của Hạc Minh sẽ không nông cạn như vậy. Ta không quản chuyện, ngươi không lộng quyền, hắn xếp thứ nhất hay thứ ba đến cùng có gì khác biệt. Hy Nguyệt thản nhiên nói, chuyện không đến cuối, ai cũng thấy không rõ chính mình, nếu như sư huynh năm đó cũng nghĩ như vậy, có lẽ cũng không có thiên khu hôm nay rồi. Hạc Điệu im lặng, hồi lâu mới nói, cho nên các ngươi nội đấu, một khối kia bị hái đảo. Hy Nguyệt nói, không sai, Thiên Cung, đúng. Hạc Điệu ngẩng đầu nhìn mái vòm, yên lặng một hồi, nói khẽ, ta hy vọng ngươi đang gạt ta. Nếu như ngươi không có gạt ta, nói rõ cửa của Thiên Cung đã sắp đủ rồi. Chỉ cần tạo được hình cửa, hiệu quả sẽ rất đáng sợ. Chúng rượu đều xuất từ đó. Không phải ụ đá cột đá có thể so sánh. Hy Nguyệt nói, Thiên Cung cầm khối của Côn Luân, còn có một khối của chúng ta, một khối của Hỗn Loạn Chi Địa, một khối của Liệt Cốc Yêu Thành, còn kém rất nhiều a, góp không được. Hạc Điệu thản nhiên nói, ngươi không để ý đến một chuyện, trước kia bọn hắn không muốn gióng trống khua chiêng, chỉ là âm thầm tìm kiếm, Hỗn Loạn Chi Địa khối kia khó tìm. Liệt Cốc Yêu Thành khối kia cũng không thể cường hành lấy. Cho nên thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng một khi chỉ thiếu một hai khối, chỉ thiếu gió đông, mấy chỗ biết rõ tồn tại này liền chắc chắn dẫn phát vũ lực cưỡng đoạt. Hoặc là cường hành chiếm giữ yêu thành, hoặc là san bằng Hỗn Loạn Chi Địa, hoặc là đánh Thiên Khu Thần Khuyết chúng ta. Hy Nguyệt trong lòng khẽ động, ngược lại nói. Đây là chuyện tốt, Tân, Hạc Điệu rốt cuộc quay đầu nhìn nàng. Chuyện tốt, Hy Nguyệt nở nụ cười. Hữu Phu Luyên Như, Vị Chính Đương Giã, Hàn Âm Đăng Vô Thiên, Hà Khả Trường Giã, giải thích ngay phía dưới. Nếu dùng thành tín được thiên hạ, cửu ngũ trung tâm, đó là vị trí chính đáng. Gà gáy thay thế Phượng Hoàng, hư âm lên trời, làm sao có thể lâu dài. Hạc Điệu híp mắt, Hàn Âm lên trời, ngươi biết cái gì? Hy Nguyệt cười mà không nói. Có một số việc, trước kia mọi người là thật sự không biết. Nhưng sau khi xem điện ảnh trong thời gian Trường Hà, nàng ít nhất đã biết. Chẳng qua là một đám kẻ trộm mà thôi. Đức không xứng với địa vị. Vượn đội mũ người, đây là Hàn Âm Vô Thiên. Không thể lâu dài, bọn hắn nếu thật sự dám vũ lực cưỡng đoạt. Trái lại kích phát mọi người cảnh giác, đến lúc đó tự có anh hùng nổi lên, cưỡi lục long để ngự thiên. Hy Nguyệt quay đầu mà đi, hy vọng người này sẽ là sư huynh a. Hạc Điệu nhìn bóng lưng của nàng. Im lặng không nói, lời này của Hy Nguyệt có một chút ném đá giấu tay chi ý, vừa là nói người trên trời. Cũng là đang cảnh báo Hạc Điệu hắn, nếu như ngươi nảy lòng tham đi cưỡng đoạt. Vậy kẻ Hàn Âm Vô Thiên dường như không chỉ là Thiên Cung rồi. Nếu vững vàng làm thủ lĩnh chính đạo của ngươi, tương lai nói không chừng ngươi sẽ là chúa cứu thế đấy. Qua rất lâu, Hạc Điệu mới khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, mặt mày đã mở, đi như cành liễu phất phơ. Không nghĩ tới sư muội cũng có nam nhân rồi. Không những gạt ta, rõ ràng còn vì hắn mà cảnh báo ta. Thật sự là kỳ lạ. Nam tử nào có thể nhập sư muội chi nhãn? Chẳng lẽ là Thái Thanh? Bất quá sư muội cũng quá khinh thường ta rồi. Hắn có chút tiêu điều thở dài, truyền âm ra bên ngoài. Bắt đầu từ hôm nay mở cửa Tử Vi Điện, người có tài đức của bổn tông, theo thứ tự tiến vào tu hành. Hy Nguyệt lộ ra một nụ cười. Sau lưng truyền đến thanh âm của Hạc Điệu. Đồ đệ của ngươi, đã càng lúc càng giống Minh Hà rồi. Chuyện này ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Hy Nguyệt bước chân dừng một chút, lại bước nhanh mà rời đi. Ta sẽ xử lý, đi tới thiên khu đệ nhất cung của mình. Minh Hà ngồi trên quan tinh đài, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Sau lưng chính là tinh hà xa xôi, mênh mông mà lại thần bí. Có tinh vân lưu truyền, ở sau lưng Minh Hà tạo thành một pháp tướng. Nước sông thanh tịnh, linh hồn mờ mịt, là ngân hà chảy tại chín tầng trời. Cũng là Hoàng Tuyền Minh Hà, yên tĩnh chảy về phía đông, cũng không phải Minh Hà bị kiếp trước chi ý ảnh hưởng xâm nhập đến trình độ này. Trên thực tế là bởi vì, đạo cùng ý tượng của Thiên Khu Thần Khuyết, quá tiếp cận rồi, thiên tâm không nghiêng không lệch, Minh Hà tuyên cổ chảy xuôi, cùng Minh Hà, quá giống, hai người vốn chính là bóng ngược của trời cùng đất, bản chất là đồ vật đồng dạng, một khi tu hành càng sâu. Tự nhiên sẽ đi về hướng xa xôi chi ý này, mà sau khi tiếp xúc ký ức kiếp trước, loại tu hành này tự nhiên cũng tiến triển cực nhanh, thức tỉnh so với người khác càng nhanh. Hy Nguyệt rất hoài nghi, Minh Hà nhớ ra chuyện của kiếp trước, nói không chừng so với Mạnh Khinh Ảnh có được Phượng Vũ nhớ ra càng nhiều. Dù sao Nhạc Trạch cùng U Ảnh coi như là ý bất đồng. Đạo kiếp này của Mạnh Khinh Ảnh cùng kiếp trước vẫn là khác biệt không nhỏ. Không giống Minh Hà, quả thật chính là trùng tu một lần. Tiếp tục như vậy, Minh Hà sẽ đi về hướng hai loại phương hướng. Một là dùng kiếp trước làm chủ đạo, nổi lên U Minh ý, thậm chí ký ức đều chỉnh thể xâm chiếm sống lại, trở thành Minh Hà chi chủ. Hai là dùng kiếp này làm chủ đạo, dùng kiếp trước làm ý tượng tốt nhất dung hợp, tu hành tiến triển cực nhanh. Hạc điệu chỉ chính là, tuyệt đối không thể trở thành người trước. Vậy cùng Thiên Khu Thần Khuyết liền hoàn toàn không có quan hệ. Thậm chí có thể cho rằng Minh Hà chết rồi, để cho Hy Nguyệt hảo hảo nắm chắc, dẫn đạo thành người sau, mà bất thể loại nào, đều đại biểu nàng càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng xa xôi, tựa như Hy Nguyệt cô lập trước kia, Hy Nguyệt nàng có thể chiếu rọi thế nhân lại không có khả năng hái được trăng, nàng tiêu sái tùy tính, lại không có nghĩa là nội tâm cùng thế nhân không có khoảng cách. Trái lại, khoảng cách càng thêm xa xôi, tựa như lão già xem hết tang thương, mặc dù tại phố xá sầm uất uống thỏa thích mà ca. Nội tâm lại tựa như xuất thế, biểu hiện bất đồng, một thanh đạm, một tiêu sái, thực chất lại là giống nhau. Chẳng qua là người trước cố chấp, mà người sau vô tướng. Hy Nguyệt đã từng muốn để đồ đệ đi con đường của mình. Lúc khám phá tướng này, Minh Hà cũng vô tướng rồi. Thế nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt của đồ đệ, nàng một bụng lời nói cũng không biết nói như thế nào. Bất kể nói thế nào giống như ý tứ đều sẽ biến thành. Hảo hảo tu luyện, luyện đến khi nghiêu bức như sư phụ, người cũng có thể tùy tiện tìm nam nhân. Nói ra được sao, Hy Nguyệt đau đầu mà bóp đầu. Nếu như nói Minh Hà có con đường thứ ba, có phải hiện tại liền đi tìm nam nhân hay không? Cách chương.